Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, một nhà đoàn tụ, đạo lăng hai con mắt thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm phía trước một mảnh linh sơn núi lớn, cùng với đi về cửu trùng thiên một tòa nhân hoàng cung. Trong mắt của hắn có kinh sắc, cảm giác được một loại khủng bố đại thế đang thức tỉnh. Đây là một loại thiên địa đại thế, thật giống là một tôn cực đoan khiếp người số mệnh, đang thong thả thức tỉnh. Đạo lăng phát hiện đại chu tràn ngập tinh khí đất trời ở ngày càng tăng cường. Loại này tăng cường tốc độ có chút đáng sợ, mà là đại chu linh sơn trong núi lớn có hỗn độn khí mông lung mà ra. Thật là đáng sợ, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đây là một loại rất đáng sợ thể hiện. Đại chu thật giống một cái chân long đang thức tỉnh. Các ngươi phát hiện không có. Nơi này và ta mấy tháng trước đến không có chút nào như thế. Ta cảm giác đại chu hoàng triều ở ngày càng tăng cường. Thiên địa đại thế ngày càng khiếp người. Số mệnh càng ngày càng đáng sợ. Một lão già không nhịn được nói rằng. Đối với một ít địa sư thủ đoạn cũng phi thường tinh thông. Cảm giác đại chu hoàng triều toàn thể đều ở thoát biến. Đó là tự nhiên, nơi này nhưng là đế tộc, nhân hoàng đại đế lưu lại đạo thống, này xem như là hậu chiêu chứ. Đại chu hoàng triều bị tầng giới áp chế nhiều như vậy năm, hiện tại đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Rất nhiều người đều ở gật đầu. Đế tộc đối với bọn họ tới nói quá mờ ảo. Hiện ở một tòa đế tộc đạo thống đang ở trước mắt. Không biết dẫn ra bao nhiêu cường giả đến đây quan sát. Rất nhiều thiên thần hạt giống đều không ngoại lệ. Đáng tiếc, này đế tộc danh không kỳ thực có trẻ tuổi người cười nhạt. Ta cựu giới đế tộc là biết bao e sợ. Tuy rằng đế tộc không cùng liên lạc với bên ngoài. Thế nhưng vạn năm trước từng có nhân kiệt đáng sợ vấn thế. Tại chỗ quét ngang toàn bộ cựu giới thế hệ tuổi trẻ. Thiên thần hạt giống xếp hạng đều muốn chuyển vị. Câu nói này gây nên cựu giới đại đa số người tán đồng. Cựu giới cũng có đế tộc. Thế nhưng bọn họ căn bản không biết đế tộc ở nơi nào. Mà đế tộc căn bản là không xuất thế. Một khi xuất thế, tất nhiên muốn khuấy lên cựu giới mưa gió. Đại chu mặc dù là nhân hoàng đại đế đạo thống, thế nhưng hiện tại bọn họ không ủng hộ đại chu địa vị. Cảm giác đại chu hoàng triều quá yếu, nếu không phải là có nhân hoàng cung trấn áp ở phía trước. Trời biết đại chu đã biến thành hình dáng gì, ta đã ở ngoài cửa giao chiến vài ngày. Vì sao đế tộc người không ra nghênh chiến? Có người ở kêu căng ho hét, muốn cùng đế tộc truyền thừa người giao thủ. Không chỉ là hắn, đến rất nhiều thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều hoa chân múa tay. Muốn cùng đế tộc truyền nhân giao thủ. Chuyện gì thế này? Hoành Tín Hậu vội vã tìm tới một cái lẫn trong đám người đại chu hoàng triều tông nhân phủ thám tử. Hoành Tín Hậu, cái này thám tử sợ hết hồn. Hắn vội vã thấp giọng nói rằng, đại nhân, những này cựu giới người quá đáng ghét. Vẫn bức bách chúng ta đại chu hoàng triều hoàng tử đi ra giao thủ, lẽ nào không ai ra ngoài đón. Chiến, sẽ bỏ mặc bọn họ kêu gào. Hoành Tín Hậu đầy mặt sát khí. Chu hoàng tự mình hạ lệnh. Không cho bất luận người nào ra ngoài. Bọn họ những người này giáp tâm bất lương. Bởi vì có cường giả đánh lén đại chu. Sở cầu sợ là nhân hoàng đại đế đạo thống. Hoành Tín Hậu tức giận. Không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Đã có người không nhịn được muốn động thủ. Mưu đoạt nhân hoàng đại đế đạo thống. Loại này đạo thống là biết bao khủng bố. Đạo lăng biết đến rõ rõ ràng ràng. Hắn phỏng chừng hiện tại đại chu tình huống, sợ là so với nhân thế gian còn bết bát hơn. Thế nhưng đại chu cường giả rất nhiều, càng có nhân hoàng cùng nhân hoàng cung tọa chấn, cửu giới cũng không làm gì được đại chu mấy phần. Bất quá cứ thế mãi xuống, đại chu chắc chắn sẽ không dễ chịu. Huynh đài liền không cần kêu gào. Ta nghe nói đại chu tam hoàng tử chính là thiên khung bá thể, hắn hiện tại đã gia nhập chúng ta cửu giới. Có người ha ha cười lớn. Cái gì? Tam hoàng tử dĩ nhiên gia nhập cửu giới. Hoành Tín Hậu giận dữ. Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Đạo Lăng. Hắn phỏng chừng tam hoàng tử sợ là đã bị Đạo Lăng hung uy bị bức ép đi rồi. Nói đúng, đế tộc thì lại làm sao? Liền đem ra được người đều không có. Sợ là toàn bộ tàng giới cũng chỉ có tàng giới ma vương. Tàng giới ma vương tính là gì? Chúng ta thánh điện đã hạ lệnh ngăn chặn tàng giới ma vương đường lui. Hắn hiện tại liền đi cửu giới đều là cái vấn đề. Chớ nói chi là có người dám nhận lấy hắn không thành thần. Một ngày đều là run rế. Tuy rằng tàng giới ma vương chém giết thần cảnh cường giả tiềm năng, nhưng là hắn tiềm năng càng đáng sợ, tương lai thành thần liền càng khó, không sai, cũng không đủ hỗn độn khí. Hắn lấy cái gì đi thành thần? Ta nhưng là biết hiện tại toàn bộ tàng giới, thánh phẩm long mạch có vẻ như còn thật không có. Hắn ở tàng giới thành thần, đó là mơ hão. Tả Thịnh hoàn toàn biến sắc. Hắn truyền âm nói, thánh điện rất đáng sợ, có ảnh hưởng cửu giới thế cuộc uy năng. Mà thánh điện tiểu thánh vương mơ hồ là cửu giới đệ nhất nhân, từng có đại nhân vật đồn đại đế tộc không ra, tiểu thánh vương sợ là đệ nhất nhân. Tả Thịnh sắc mặt biến ảo không ngừng. Thánh điện còn có thần tộc, hai cái này thế lực bá chủ đều cùng Đạo Lăng có ân oán. Ngày sau Đạo Lăng con đường sợ là một cái rất lớn vấn đề. Thánh điện, Đạo Lăng hừ một tiếng, truyền âm nói, không sao, ta hiện tại cũng không có ý định gia nhập một ít thế lực, cho phép do bọn họ nháo đi. Đúng đúng, viện trưởng ngươi hiện tại nếu là gia nhập cửu giới thế lực, đó là tự chui đầu vào lưới. Âm dương trưởng cùng tinh thần điện đủ khiến bọn họ điên cuồng. Tả Thịnh gật đầu. Đại chu hoàng triều cửa cực đoan sôi trào, không biết bao nhiêu cửu giới cường giả vây xem ở đây. Đạo Lăng cũng không tâm tư ở đây nghe bọn họ khiêu chiến, trực tiếp thông qua đại chu một ít bí ẩn đường nối hướng về đại chu hoàng triều nội bộ đi đến. Đi tới bên trong, Đạo Lăng cảm giác đại chu nội bộ tinh khí đất trời cực đoan mênh mông. Hắn âm thầm dự đoán sờ một chút, sợ là đại chu thánh phẩm long mạch bắt đầu thức tỉnh rồi. Hoành Tín Hậu, ngươi có thể coi là trở về. Chu hoàng để ta một mực chờ đợi ngươi. Sau khi trở về ngay lập tức đi tìm hắn. Một cái người mặc chiến giáp người đàn ông trung niên đi tới, cao to oai hùng, mang theo một đội cấm quân, khí thế mạnh mẽ, đều ở dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Đạo Lăng ba người bọn hắn. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, người trung niên này khí tức rất đáng sợ, so với Tả Thịnh mạnh hơn rất nhiều. Ba vị này là, người đàn ông trung niên lấy làm kinh hãi, cảm giác Tả Thịnh là một tôn thiên thần, một cái khác phi thường khiếp người, cái cuối cùng lại là nhìn không thấu mảy may. Đạo Lăng, đây là đại chu cấm quân đại thống lĩnh, Chu Phi, nói đến vẫn là mẹ ngươi biểu ca. Hoành Tín Hậu nói rằng, cái gì? Chu Phi khiếp sợ. Con ngươi kém chút chừng đi ra, con mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Đây chính là tàng giới ma vương. Này một đội cấm quân cũng dồn dập biến sắc. Đối với tàng giới ma vương nghe đồn nghe được quá nhiều, mà là bọn họ càng rõ ràng, tàng giới ma vương có đại chu huyết mạch, nói đến cũng coi như là nửa cái đại chu người. Bọn họ phi thường kích động, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một cái truyền kỳ, mà là hiện tại đi đến Đại Chu. Đạo Lăng tướng mạo chuyển biến trở về, hắn hai con mắt thâm thúy, vóc người thon dài, khí chất mờ ảo, áo trắng xuất trần. Đối với Chu Phi chắp tay, cũng không nói gì, tốt tốt. Chu Phi kinh hỉ như điên, đối với Đạo Lăng phân lượng, xem phi thường trọng, hắn nhưng là có thể chém giết thần cảnh cường giả, ngày sau tiềm năng vô cùng vô tận. Chu Phi ngươi như thế kích động làm gì, tha cho ta nói hết lời. Hoành Tín Hậu cười cợt, vị này chính là Đạo Khiếu Thiên, ta không nói ngươi cũng biết rồi, đã sớm biết, đáng tiếc chưa từng gặp mặt. Chu Phi liền vội vàng nói, cảm giác Đạo Khiếu Thiên thực lực phi thường mạnh mẽ, sợ là không kém gì hắn bao nhiêu. Hừ, nếu là gặp mặt, ta sợ là không sống được. Qua Tử hừ một tiếng, khà khà, làm sao biết, Khiếu Thiên ngươi thật biết nói đùa. Chu Phi sắc mặt không bình thường, lúng túng nở nụ cười, đây là Tả Thịnh, nhân thế gian thiên thần cường giả, gặp qua vị đạo huynh này. Chu Phi không dám bất cẩn, nội tâm lại là có kinh sắc, không nghĩ tới Đạo Lăng khai sáng thế lực, dĩ nhiên có thiên thần tọa chấn. Tả Thịnh cũng gật đầu, không nói thêm gì, bất quá nội tâm có chút kích động, nơi này dù sao cũng là đế tộc, ta xem vẫn là như vậy đi. Chu Phi, ta đi gặp mặt Chu Hoàng, người mang theo Đạo Lăng đi gặp mẫu thân hắn đi. Hoành Tín Hậu nói rằng, hảo, ta lập tức mang bọn ngươi đi qua. Nhược Quân công chúa có thể là phi thường nghĩ niệm tình các ngươi, mỗi ngày đều ngóng trông các ngươi lại đây, không nghĩ tới các ngươi hiện tại liền đến. Chu Phi liền vội vàng nói. Đạo Lăng cùng Qua Tử liếc mắt nhìn nhau, phụ tử đều là nắm chặt nắm đấm, theo Chu Phi hướng về phía trên đi đến. Hiện tại Nhược Quân công chúa ở tại tầng thứ 8 Lăng Tiên công chúa điện, nơi này nguyên vốn là Nhược Quân công chúa trụ sở, hiện tại là Lăng Tiên công chúa hành cung. Tòa này hành cung ý vị kinh người, mông lung một tầng mây mù, trong này vô cùng lớn lao, xây dựng rất nhiều cảnh điểm ẩn ni. Đạo Lăng cùng Qua Tử một đường thông suốt, đi đến nơi sâu xa một tòa cung điện, nhìn thấy một đôi mẹ con đang đứng ở cửa, ngóng trông lấy phán, nương, ca ca cùng cha đến rồi. Đạo Tiểu Lăng con mắt ửng hồng, nhìn thấy một đôi phụ tử đi tới, nhìn thấy Chu Nhược Quân bước tiến cứng ngắc, từng bước một đi về phía trước. Mẹ, Đạo Lăng hít sâu một cái, âm thanh có chút run, hắn tiến lên nghênh tiếp, mẹ con ôm nhau cùng nhau, hảo nhi tử, muốn chết nương, ta rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Chu Nhược Quân mừng đến phát khóc, kết cục này tuy rằng chậm chút, thế nhưng rốt cục đợi được, thật là có nhi tử, đã quên trượng phu. Qua Tử dầm gì tức nói rằng, khen khách, cha, ngươi còn có ta đây. Đạo Tiểu Lăng cười khanh khách, đó là, tuy rằng ta không cùng Tiểu Lăng gặp mấy lần, thế nhưng chúng ta phụ nữ tâm hữu linh tê, đã sớm bạn tri kỷ đã lâu. Qua Tử cười ha ha, hắn rơi lệ, mười mấy năm, đây là hắn nói với Đạo Tiểu Lăng câu nói đầu tiên. Hết chương.